mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Bây giờ muốn chạy, có phải hay không đã chậm? Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Theo luyện dược không gian trở lại phòng ngủ về sau. Thừa dịp mấy cái cùng phòng không có trở về. Quân Vong Trần thật nhanh tiến vào phòng tắm tiến hành một phen cọ rửa. Cầm vết máu trên người cùng mồ hôi toàn bộ bỏ đi về sau. Lúc này mới đổi lại một bộ quần áo mới. Lúc này Quân Vong Trần, thân hình mặc dù đơn bạc, nhưng khí chất lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Bao quanh ở bên cạnh hắn, cũng là một đặc biệt khí tức. Một bá quyền thiên hạ khí thế. Tấn thăng đến trúc cơ sơ kỳ về sau. Quân Vong Trần các hạng cơ năng thân thể cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Lấy được đại phúc độ tăng lên. Nhất là nổi bật chính là thính lực. Chỉ cần hắn nghĩ, cả tòa phía sau cây bỏ nội mỗi cái phòng ngủ âm thanh hắn đều có thể nghe được. Thính lực cường độ kinh khủng như thế. 10 giờ rưỡi, mấy tên kia hẳn là còn ở ngũ nhị số không quán trà sữa. Đi qua nhìn một chút, tinh thần dư thừa Quân Vong Trần không có chút nào buồn ngủ. Nhàn rỗi không chuyện gì. Lúc này đi ra phòng ngủ. Hướng về ngũ nhị số không quán trà sữa đi tới. Thông hướng Kim Lăng Đại học hậu nhai con đường người ở thưa thớt. 10 phần yên tĩnh, nhưng Quân Vong Trần ánh mắt. Nhưng là từng bước nheo lại tới. Bên phải 10 mét bên ngoài bụi cỏ có 2 cái. Bên trái 10 mét bên ngoài đường tắt có 1 cái. Thực lực cũng là hoàng giai sơ kỳ mức độ. Xem cái dạng này. Mạc Hậu Hắc thủ tối nay vừa chuẩn bị xuống tay với ta. Quân Vong Trần nơi nới lỏng xương tay. Trong mắt lướt qua một tia lãnh ý. Hiện nay thân là trúc cơ sơ kỳ hắn. Thực lực so với ngưng khí đỉnh phong mà nói. Cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước hắn bằng vào ngưng khí tột cùng thực lực. Giết hoàng giai sơ kỳ võ giả đều vô cùng dễ dàng. Hiện tại tấn thăng làm trúc cơ sơ kỳ về sau. Cơ hồ chỉ cần nhất chỉ liền có thể cầm đối phương diệt sát. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần giả bộ không biết chuyện bộ dáng. Đi ra Kim Lăng Đại học, hướng về cái nào đó không người trong rừng cây đi tới. Đại khái đi hơn 10 phút đồng hồ, xác định chính mình cách xa đèn đuốc lan san đường đi về sau. Quân Vong Trần cước bộ chậm chậm ngừng lại. Giờ phút này, không người rừng cây phía trên bóng đêm hàng lâm. Trăng sáng lên cao, toàn bộ rừng cây giống như chúng ma chú bình thường. Điên cuồng nhảy múa, lá cây cùng lá cây tiếng ma sát. Vang vọng 10 dặm, trong rừng cây bầy quạ đen phảng phất hát lên tử vong bản hòa tấu. Cái kia từng đôi ánh mắt chất sáng. Sáng giống như bầu trời tinh tinh. Đồng thời cũng chất đỏ. Đỏ để cho ngươi không dám nhìn thẳng. Cơ hồ tại Quân Vong Trần dừng lại nháy mắt. Ba đạo thân thể lấy nhanh chóng như sét không kịp bịt tai tốc độ. Quanh minh vây hướng về phía hắn. Ấy nhỉ vì là 2 nam 1 nữ. Đều là hoàng giai sơ kỳ võ giả. Lúc này 3 người trong mắt đều là mang theo sát cơ. Quân Vong Trần A. Xem cái dạng này. Hẳn là đã sớm cảm giác được chúng ta tồn tại. Thật là không có nghĩ đến. Một cái chừng 20 thanh niên. Lại có được thực lực như vậy. Trách không được mặt nạ hội đưa tại trên tay của ngươi. Mang đồ che miệng mũi nữ tử nhìn chằm chằm. Quân Vong Trần, trong giọng nói đã có kinh sợ ngủ đông. Vừa có sát cơ nồng nặc. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Ba người các ngươi, là tới giết ta, hay là tới bắt ta trở về? Có thể bắt ngươi trở lại đương nhiên là tốt nhất. Nếu như ngươi không phải muốn phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi nói với thế giới bái bai. Mang đồ che miệng mũi nữ tử trong mắt. Lướt qua một đạo sát cơ. Tà tà nở nụ cười. Các nàng tam cái tăng thêm mặt nạ. Chính là lão bản thủ hạ tứ đại chiến tướng. Lần trước mặt nạ thất bại mà lại bị Quân Vong Trần phản sát về sau. Lão bản liền đã giận tím mặt. Bởi vì lão bản vì cầm mặt nạ bồi dưỡng đến hoàng giai sơ kỳ. Hao tốn không ít tiền tài cùng tinh lực. Lần này, lão bản đặc biệt phái các nàng tam cái chiến tướng cùng nhau tới. Vô luận như thế nào, đều muốn cầm Quân Vong Trần bắt trở lại. Cho nên, không đến bất đắc dĩ, các nàng cơ bản sẽ không giết rơi Quân Vong Trần tánh mạng. Quân Vong Trần không sợ chút nào, nhìn thẳng đeo che mũi miệng ánh mắt của cô gái, cười hỏi ngược lại, các ngươi cứ như vậy có tự tin có thể cầm ta bắt về? Không phải có tự tin, mà là nhất định có thể đưa ngươi bắt về. Đeo che mũi miệng nữ tử săn mái tóc, lỗ mãng nở nụ cười. Theo lần trước mặt nạ tử vong trước tin tức, Quân Vong Trần giết hắn lúc chỉ là một người giai tột cùng võ giả. Vừa mới qua đi 2-3 ngày, Quân Vong Trần nghịch thiên đi nữa, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến cao hơn giai cấp. Huống hồ, tại các nàng tam cái hoàng giai sơ kỳ võ giả hợp lực bắt được, dù là Quân Vong Trần tấn thăng đến hoàng giai sơ kỳ, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của các nàng. Bên cạnh hai nam nhân vặn vẹo uốn éo cái cổ, trầm giọng nói, lão bản phân phó chúng ta không nên cùng tiểu tử này nhiều lời. Tranh thủ thời gian bắt hắn trở lại, tiết kiệm đêm dài lắm mộng. Được rồi, mang đồ che miệng mũi nữ tử giang tay ra, lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Quân Vong Trần, thật đáng tiếc không thể cùng ngươi có quá nhiều giao lưu. Ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói, vẫn là vùng vẫy dẫy chết? Quân Vong Trần gõ gõ góc áo, cười tà nói, nói cho các ngươi biết một cái định lý, cái kia chính là nhân vật phản diện bình thường đều chết với nói nhiều. Lời này vừa nói ra, mang đồ che miệng mũi nữ tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tốt một cái miệng mồm lanh lợi tiểu tử, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Dứt tiếng, mang đồ che miệng mũi nữ tử cấp bên cạnh hai nam nhân làm cái nháy mắt. Thoáng chốc, ba người ba mặt bắn cung, mắt lộ ra sát cơ, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Trong khoảnh khắc, ba cỗ hoàng giai sơ kỳ võ giả uy áp cuốn tới, như mây đen bình thường, hướng về Quân Vong Trần bỗng nhiên ép đi. Coi như hiện tại trước mặt ta đứng là hoàng giai đỉnh phong võ giả, ta làm theo cũng có thể giết chết. Chỉ là một cái hoàng giai sơ kỳ võ giả, cũng dám miệt thị trúc cơ tu sĩ uy năng. Quân Vong Trần nụ cười trên mặt líu lo tiêu tán, một khắc trước vẫn là một mặt lạnh nhạt, sau một khắc trong nháy mắt bị một cỗ ngập trời chiến ý thay thế. Hắn không có lựa chọn né tránh, mà là đứng yên tại chỗ. Trúc cơ sơ kỳ thực lực tại chỗ bạo phát 1/3. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng khí thế từ trên người Quân Vong Trần lan tràn bốn phía, cào đến bốn phía cây cối tất cả đều phiêu đãng. Chỉ thấy Quân Vong Trần hơi hơi đưa tay, một cỗ linh lực huyễn hóa thành cự đại thủ trưởng bỗng dưng hiển hiện, một cái tát vỗ về phía ba người. Một động tác này nhìn như chậm chạp, nhưng lại tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, cơ hồ tại Quân Vong Trần xuất thủ đồng thời, vù vù âm thanh cùng nhau vang lên. Tập hợp đeo che mũi miệng nữ tử đám ba người lực lượng, như tựa như bài sơn đảo hải, ầm ầm tiến đến, cự đại thủ trưởng cùng ba người lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Xung quanh 10 mét bên trong, cây cỏ nhao nhao đứt gãy. Cùng cự đại thủ trưởng so sánh, ba người lực lượng lại yếu ớt không chịu nổi. Va chạm trong nháy mắt, trực tiếp bị cự đại thủ trưởng cấp đập nát. Ba người sắc mặt đại biến, tốc độ tăng vọt, cùng nhau lùi lại. Vừa rồi né tránh cự đại thủ trưởng oanh kích, quay đầu nhìn thoáng qua cự đại thủ trưởng đánh trúng địa phương, vô luận là đất đai hay là cây cối, cũng là tan vỡ ra, bùn đất đá vụn toàn bộ cuốn ngược. Kinh khủng như thế, cái này sao có thể? Ba người thần sắc một trận biến hóa, trong lòng bất thình lình dâng lên một cỗ e ngại tâm ý. Thật là đáng sợ, cái này Quân Vong Trần thật cũng không phải là một người. Thực lực như thế, chỉ sợ sớm đã vượt ra khỏi hoàng giai võ giả mức độ, cơ hồ sánh ngang địa giai võ giả. Trốn, ba người liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn. Còn không động thân, lại nghe Quân Vong Trần trêu tức âm thanh ở bên tai bỗng nhiên quanh quẩn. Bây giờ muốn chạy, có phải hay không đã chậm? Ba người sắc mặt lại lần nữa đại biến. Một vị trong đó nam nhân thần sắc hoảng sợ, thân thể lui nhanh ra, muốn vứt bỏ đồng bạn chính mình chạy trốn. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Quân Vong Trần thân ảnh tại hắn lui nhanh nháy mắt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất chỉ duỗi ra thì kinh khủng linh lực cứng cáp phút chốc bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, như nhìn thoáng qua, chỉ nghe hưu một tiếng. Nam nhân này hai mắt máy động, ánh mắt trường lớn, há to miệng, âm thanh không ra, máu tươi nhưng từ trong miệng hắn tràn ra. Nhìn xuống dưới, cổ họng đã nhiều một cái chỗ trống. Máu đỏ tươi chảy ra tại hắn trên quần áo, nhuộm đỏ một mảnh. Hai người khác đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, liều mạng sau này lùi lại. Bọn hắn sợ, triệt triệt để sợ. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới bắt một cái như vậy phi nhân loại mà lại khủng bố tới cực điểm ra. Hòa, đáng tiếc thượng thiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mới vừa lui nhanh ra 10 mét ở ngoài, một cỗ thi thể ầm ầm nện ở trước mặt bọn hắn, cản trở bọn họ đường đi. Ùng ục, hai người liếc nhau, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quân Vong Trần trong ánh mắt lóe lên một tia tinh hồng vẻ. Toàn thân tự mang một cỗ kinh người sát khí, phảng phất nhất tôn ngục huyết ma thần. Hai người tê cả da đầu, mắt lộ ra hoảng sợ. Quân Vong Trần cường hãn, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn họ dự kiến. Không thể địch, cái này Quân Vong Trần căn bản không có thể địch. Chấm ngoặc kép, mang đồ che miệng mũi nữ tử trong lòng hoảng sợ càng lúc càng nồng nặc. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Bên cạnh nam nhân toàn thân phát run, sợ hãi để cho trong mắt của hắn lướt qua một tia tà ác. Cơ hồ là trong nháy mắt làm ra quyết định. Một tay lấy mang đồ che miệng mũi nữ tử đẩy hướng Quân Vong Trần. Sau đó đã dùng hết toàn thân thực lực, hướng về một chỗ bỏ chạy. Mang đồ che miệng mũi nữ tử kiên quyết không nghĩ tới đồng bạn của mình lại có thể như vậy đối với mình, phẫn hận đồng thời cũng sinh lòng tuyệt vọng, liền như vậy rơi vào Quân Vong Trần trong tay. Nhất định phải chết ở chỗ này. Một sát na này, mang đồ che miệng mũi nữ tử cười thảm một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong dần dần lâm. Nhưng mà, trong tưởng tượng tử vong cũng không tiến đến. Mang đồ che miệng mũi nữ tử mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Quân Vong Trần thân thể nhoáng một cái. 2/3 trúc cơ sơ kỳ thực lực đột ngột bạo phát. Trong nháy mắt, nơi đây phía trên bầu trời mây đen lại bị trực tiếp thổi tan. Một cỗ kinh người uy áp cũng là đột nhiên hàng lâm. Hưu, Quân Vong Trần vừa sải bước ra, tốc độ nhanh chóng, giống như một tia chớp. Chỉ là không phải mấy giây, liền xuất hiện ở chạy trốn nam nhân trước người. Nguy rồi, nam nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, ý đồ xuất thủ ngăn cản. Nhưng rất đáng tiếc, nói chuyện tốc độ ra quyền, Quân Vong Trần nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Quân Vong Trần quyền đầu vừa rơi xuống, tại chỗ nhấc lên một cỗ âm bạo thanh, phảng phất thiên lôi lan lộn, đánh vào trên thân nam nhân nháy mắt. Một cỗ khổng lồ lực lượng xuyên thấu qua Quân Vong Trần quyền đầu, trực tiếp vọt vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, nam nhân toàn thân giống như một ngã xuống đất gốm sứ bình thường. Ngũ tạng lục phủ đều nổ tung, hóa thành thịt nát, máu tươi chảy ngang, gầy mũi máu tươi tràn ngập rừng cây, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Đeo đồ che miệng mũi nữ tử hoàn toàn bị sợ choáng váng, ngốc tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Đánh đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Trái lại Quân Vong Trần, bởi vì hắn trước đó dùng linh lực bao gồm toàn thân, cho nên máu tươi cũng không rơi tại trên người hắn. Từ xa nhìn lại, hắn vẫn là cái thanh tú thanh niên. Nhưng ở mang đồ che miệng mũi nữ tử trong mắt, lại so sát thần còn muốn đáng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.